Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1396, chương 167, đã qua. Hạ, ta trước một mực ở nghĩ, chính mình không đổ lệ, có phải hay không là đã quá mức thành thục, mà quên thế nào đi rơi lệ. Nhưng trên thực tế thật rơi lệ, ta phản ứng đầu tiên lại là theo bản năng đi che giấu. Một cái liền lau đi trên mặt nước mắt. Lần trước lớn tiếng khóc là từ lúc nào? Coi như mới gặp lại sư phụ ta cũng chỉ là không tiếng động rơi lệ. Ta nhanh không nhớ nổi. Là đang ở rừng già thấy sư tổ Lưu Tự thời điểm. Phong thật là lớn. Thật là thổi mê mắt. Ta quay đầu thấp giọng nói một câu. Ở thời điểm này, luôn cảm thấy quá mức độ biểu đạt tình cảm của mình. Là một kiện rất buồn nôn chuyện. Sư phụ không có nói gì. Khả năng cũng biết. Ta lớn lên đến cái tuổi này. Hẳn trải qua thế nào tâm cảnh. Thừa nhất, người thật nhất định phải còn sống. Chấm ngoặc kép, mới vừa rồi nước mắt. Để cho bầu không khí thoáng cái trở nên yên lặng. Ở quá rất lâu sau này, sư phụ mới đối với ta nói ra lời như vậy. Sư phụ, người muốn ta nhất định còn sống. Tại sao ngươi không tự nhủ ra giống vậy lời nói? Chúng ta là tu giả. Hẳn coi nhẹ sinh lão bệnh tử. Thậm chí đã từng trang tử bởi vì chính mình thê tử tử mở ra ngực. Bởi vì hắn cho là đây là tự nhiên thái độ, là luân hồi, là thiên đạo. Sư phụ, dựa theo ngươi xem pháp, ngươi đời này phải đi xong. Ta thậm chí hẳn cho ngươi làm một lần đám cưới đám tang. Bởi vì ngươi Khương Lập Thuần đường đường chính chính ở nhân gian gần trăm năm, vẫn luôn có chút danh giới cuối cùng, vẫn luôn không mất đại nghĩa. Chuyến đi này là hướng tốt hơn phương đi. Đời sau nếu có luân hồi, cũng là viên mãn một đời. Thậm chí nói không chừng, chuyến đi này cũng đã có thể thoát khỏi luân hồi nỗi khổ. Nói tới chỗ này, giọng nói của ta trở nên có chút run rẩy. Căn bản cũng không được chính mình khống chế. Ta chỉ có thể cầm lấy sư phụ tẩu thuốc, hung hăng hít một hơi. Nhưng này rõ ràng thơm nồng khí tức, hút tới trong miệng nhưng là như vậy cay độc. Cùng đi thường vô số lần như thế, ta hút quá mạnh, vẫn sẽ bị sặc luôn miệng ho khan. Tiểu tử ngốc, hút tẩu thuốc phương thức cùng hút thuốc lá là không cùng. Cẩu nhật, được không học, tẫn cả những thứ này. Chấm ngoặc kép, sư phụ vừa nói không nhịn được chụp ta đầu một cái tát. Đây là chúng ta quen thuộc nhất sống chung phương thức, coi như sinh mệnh chỉ còn lại 10 phút. Phương thức như vậy nói không chừng sẽ còn diễn ra. Thói quen là một đáng sợ đồ vật. Một số thời khắc nó đã gần còn là bản năng. Có thể vượt qua hết thảy tâm tình. Vui sướng, bi thương. Ở thương cảm như vậy thời điểm, sư phụ cùng ta lại còn là như thế. Đây chính là thói quen. Ta cảm giác mình cũng thật là bị coi thường. Trước khổ sở không nói ra lời, thanh âm đều run rẩy. Bị sư phụ như vậy đánh một cái, ngược lại có một loại an tâm. Mà nhân an tâm mới có thể có sức lực. Trước không nói ra miệng lời nói cũng biến thành thuận lợi. Sư phụ, người cảm thấy hẳn là như vậy đi. Có đúng hay không? Nhưng là, tha thứ ta đi. Tha thứ ta ích kỷ. Cho dù có luân hồi cũng cho không kiếp này nhân an ủi. Bởi vì ngươi toàn bộ ràng buộc. Tình cảm cũng ở lại kiếp này. Cùng đời sau lại có quan hệ gì? Sư phụ, người muốn ta sống khỏe mạnh. Ta hồi nào không nghĩ ngươi sống khỏe mạnh. Nhiều vài năm là vài năm. Ngươi biết chúng ta mới gặp nhau. Tiếp lấy lại một đường trốn chết. Cho tới bây giờ, ở Tuyết Sơn nhất mạch an định lại. Lại phải đối mặt đại chiến. Nhưng, ngươi cũng đã biết. Ta là hy vọng nhiều chưa tới hồi chúng ta đã từng thời gian. Dù là, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Tâm tình ta rất kích động. Ta cũng không biết ta đây nhiều chút linh linh tán tán câu có hay không có thể rõ ràng biểu đạt ta. Ý tứ, nhưng là, ta đối mặt người là sư phụ. Cái kia từ nhỏ đến lớn nhất là giải chúng ta. Hắn là nhất định nghe hiểu ta đang nói gì. Hay lại là quen thuộc hai cổ tẩu thuốc từ hắn trong lỗ mũi toát ra. Hắn biểu tình cũng không nhìn ra đến tột cùng là thương cảm hay lại là cưỡng ép bình tĩnh. Hắn chỉ là thấp giọng nói đến. Không, nhất có thể đuổi theo chính là chuyện cũ. khi đó sống nương tựa lẫn nhau 5 tháng. Tuy vậy đi làm, tâm cảnh cũng bất đồng. Sao không lúc đó lưu ở buồng tim? Đó cũng là đủ. Sư phụ, chấm ngoặc kép, trong nội tâm của ta khẩn trương. Ta còn là cùng thuở thiếu thời như thế cho là. Chỉ cần sư phụ nguyện ý, liền không có chuyện gì giải quyết không? Ta sợ sẽ là hắn căn bản quyết tâm đã định. Chúng ta nếu là thầy trò, lại luôn là có tưởng tượng phương. Mà lớn nhất chỗ tương tự chính là chúng ta cũng quá mức quật cường. Thừa nhất, đạo pháp tự nhiên, hết thảy đều ở tự nhiên bên dưới. Sinh lão bệnh tử vốn là tự. Chấm ngoặc kép, sư phụ bình tĩnh đối với ta nói như vậy đến. Ta thoáng cái kích động đứng lên, hướng về phía sư phụ hô to một câu. Không, ta không thả, ta không nghĩ tới chuyện cách hoang thôn sự tình nhiều năm như vậy. Lại một lần nữa ta đứng ở trước mặt sư phụ, kêu lên một câu nói như vậy. Mỗi một lần đều mang có một ít tự do phóng khoáng màu sắc, để cho người nhức đầu quật cường. Không cách nào bị thuyết phục ngoan cố, nhưng này hồi nào cũng không phải là ta thật lòng. Thừa nhất, ngươi không thả, cũng sẽ từ trong tay ngươi bay xuống. Ngươi cần gì phải lôi xé với nhau đều là vết thương. Cảm tình nếu trọng, để ở trong lòng đó là, thả đang nhớ lại chung đã được. Có lúc ủng có giá trị cũng không phải là ở chỗ ngươi một câu ngươi không thả. Chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ? Thấy ta một lần nữa kêu lên một câu nói như vậy. Sư phụ đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy mặt hiện lên ra nhớ lại thần sắc. Tiếp lấy cũng là đứng lên. Bình tĩnh đối mặt đến thần sắc kích động ta. Phong lần nữa từ thầy trò chúng ta giữa hai người thổi qua. Thổi chúng ta vạt áo bay phất phới. Đây là một lần yên lặng rằng co. Va chạm là thầy trò chúng ta giữa với nhau quật cường. Nhưng là ta quá rõ. Ở trong này, ta bằng vào chỉ là nội tâm của tự mình một lời cảm tình. Một lời không thôi. Nếu bàn về đúng sai, sư phụ nói mới thật sự là chính xác. Dần dần, thân thể ta như nhũn ra. Thoáng cái hai tay chống đỡ. Té quỵ dưới đất, sư phụ chỉ còn thời gian một năm. Tin tức này không phải là không lấy đi tâm lý ta một cái to lớn chống đỡ a. Cũng không đứng lên nổi nữa cái loại này mệt mỏi. Cơ hồ vào giờ khắc này, tràn ngập ở thân thể ta. Ngươi là cảm thấy ta nói đúng không? Có thể là đối với như vậy ta, sư phụ cũng không cùng tình. Hắn biết phải cho ta một cái thời gian để tiêu hóa. Trong tay ta nắm chặt chặt trên đất đá vụn nhi, đầu ngón tay truyền tới trận trận đau nhói. Ta biết sư phụ là đúng nhưng có đúng hay không cùng ta có chấp nhận hay không bây giờ ta cảm thấy được không có bất cứ quan hệ nào. Giọng nói của ta trầm thấp, chỉ là vùi đầu hỏi. Sư phụ, người nói cho ta biết một năm tuổi thọ kết quả nên là chuyện gì xảy ra nhi? Rất đơn giản, ở quỷ đả loan cái kia thần trấn áp bên dưới. Chúng ta sớm thì hẳn là người chết, lấy được hẳn là linh hồn xuất khiếu. Tiếp theo hồn phi phách tán hiệu quả. Ở thời khắc mấu chốt, là sư tổ ngươi tàn hồn phân ra một phần lực lượng. Đối kháng trấn áp trận pháp. Đồng thời cưỡng ép trấn áp chúng ta linh hồn ở trong thân thể. Ân cần săn sóc đến chúng ta linh hồn không bị trận pháp thật sự phai mờ. Chỉ là, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, sư phụ thở dài một tiếng. Chỉ là cái gì? Ta nghĩ ra rồi cái kia tế đàn. Còn có tế đàn kia thượng thần bí trận văn. Nói là tự nhiên tạo thành thiên trận văn. Ta chỉ phải đi thêm vào một khoản. Liền cơ hồ. Sư phụ bọn họ liền bị trấn áp ở nơi này dạng trận văn bên dưới. Lại sau khi đi ra, từng cái giống như không việc gì một dạng nguyên lai là như thế sao? Ánh mắt của ta đỏ lên, trong nháy mắt, đối với cái kia côn lôn tàn hồn, cái kia thần thống hận tới cực điểm. Nhưng là, ta làm như thế nào đi thống hận hắn đây? Hắn đã, tự tay bị ta cho kết quả, sau đó phong ấn vào thiên văn chi thạch. Chỉ là thiên văn chi thạch, ta thoáng cái ngẩng đầu lên, trong lồng ngực lửa giận cơ hồ phải đem ta thiêu hủy hầu như không còn. Chúng ta cuối cùng chạy ra khỏi quỷ đả loan, lưu lại Dương Thịnh cùng nơi đó quỷ tu đại chiến. Kết quả ta cũng không biết, bởi vì chúng ta cũng không có con đường lấy được một cái kết quả. Nhưng là, ta rõ ràng biết, Dương Thịnh sau khi trở về thực lực đại tăng. Chẳng lẽ nói, ta không biết hẳn hận ai, chỉ là ở nơi này Sơn Đỉnh, nổi giận gầm lên một tiếng. Dương Thịnh, Trần Thừa Nhất, nhưng không nghĩ vào lúc này, sư phụ bỗng nhiên nghiêm túc nhìn ta, đi theo nổi giận gầm lên một tiếng. Ta thoáng cái bị giọng nói của sư phụ giống sợ một chút. Toàn bộ lâm vào hận ý tâm cũng thoáng cái tỉnh hồn lại. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt phủ đầy cái trán. Mà sư phụ nhìn ta nói đến, ngươi đây là muốn thượng diễn một màn cái gì vai diễn? Ngay trước sư phụ ngươi mặt nhi, trái tim bị hận câu dẫn tẩu hỏa nhập ma sao? Ta nhìn sư phụ, trong lòng cũng là sợ. Mồ hôi lạnh thoáng cái đánh liền ướt ta vác. Đạo gia người muốn có điểm mấu chốt, ở thị phi muốn rõ ràng, mà không phải trên tâm cảnh muốn yêu ghét. Thị phi phải xếp yêu ghét trước. Nếu không phải do yêu ghét chủ đạo thị phi, chính là nhân tâm ma. Bất kể là yêu hay là hận, đều không thể bị những tâm tình này thật sự chủ đạo. Nếu không dựa theo đạo gia cách nói, đó chính là tâm cảnh tẩu hỏa nhập ma. Bất kể ta lại hận một người, lại yêu một người, cũng hẳn xây dựng ở thị phi trên căn bản. Thị phi đứng sau lưng nhân quả, trừ phi ta cho là ta rõ ràng thị phi, mà lại có thể khắc chế yêu ghét, gánh vác nhân quả, mới có thể làm tự mình nghĩ đi chuyện. Này ba câu nói nhắc tới đơn giản, trên thực tế một khi đối mặt, lại có thể là cả cuộc đời sự tình. Giống như ngươi tiếp nhận một con chó sinh mệnh, khiến nó đi cùng, ngươi thật sự muốn làm chính là phụ trách nó cả đời. Ta thoáng cái nghĩ đến rất nhiều, thấy sư phụ, vào giờ khắc này ta lại hơi kém đi lên thiên kích lệch chính đạo tâm cảnh. Ta quả thực xấu hổ, hít sâu một hơi, ta lần nữa ngồi xong, nói với sư phụ đến, sư phụ, ta minh bạch, người nói tiếp đi, ta muốn biết chuyện này toàn bộ, mà tại sao Lăng Thanh nãi, là, đây cũng là ta cho tới nay nghi vấn, tại sao Lăng Thanh nãi tình huống như vậy đặc thù, mà sư phụ nói nàng không chỉ một năm sinh mệnh, ở ngày đó. Sư tổ ngươi tàn hồn cũng coi như đem hết toàn lực. Hắn cho ta một lựa chọn, hao phí một nửa lực lượng, tới phá vỡ đại trận này. Hoặc là tiếp tục như vậy ân cần săn sóc đến, nhưng chỉ có thể kéo riêng thời gian 2 năm. Nhưng tương đối mà nói, sư tổ ngươi tàn hồn lực lượng sẽ hao phí ít một chút. Sư phụ không có trực tiếp trả lời ta vấn đề, mà là hướng ta kể lể như vậy một đoạn cố sự. Sư phụ, ngươi có phải hay không lựa chọn thứ hai? Ta sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt. Ta ở thống hận chính mình. Thống hận tại sao mình đi quá muộn? Ừ, bởi vì ngươi sư tổ tàn hồn là cuối cùng trận chiến ấy lớn nhất lá bài tẩy. Là vạch trần đại thời đại bởi vì, ngươi biết cuối cùng trận chiến ấy phải đối mặt cái gì không? Mà ngươi Lăng Thanh nãi chính là, chấm ngoặc kép, sư phụ nói tới chỗ này. Nhàn nhạt thở dài một tiếng, sau đó hắn thoại phong không giải thích được chuyển một cái. Nhìn ta, ánh mắt cũng trở nên có chút bất lực nói với ta đến. Thừa Nhất, nhớ một đêm kia sao? Ký cho chúng ta trở lại rừng trúc tiểu trúc. Ta trông coi ngươi phao hương thang một đêm kia sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.